Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, công bằng. Canh thứ 6, gió lạnh gào thét, hoa tuyết phiêu phiêu, đều là người tu đạo, tự nhiên không lo lắng điểm giá lạnh. Loạn Thế Đao Lang tước ra một cái ghế băng đến, đặt mông ngồi ở trên cái băng, nghênh ngang uống rượu lâu năm. Quân Bất Ngữ cùng Cố Tích Kim, Long Cẩm Y trò chuyện cái gì, tương tự là thần sắc ung dung, cho tới Dương Tiểu Mạn, lại là kéo Dư Triều Tịch cánh tay, một thân một mình nói gì đó, lại lệnh Dư Triều Tịch ý cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại thần sắc quái lạ lén lút liếc mắt nhìn Cố Tích Kim. Chỉ có Hoán Nhật Chân Quân, phảng phất lão cô độc quỷ bình thường. Một mình đứng thẳng, nhìn lối đi kia nơi sâu xa phương hướng, ánh mắt phức tạp, oanh, oanh, oanh, quá rồi hơn nửa canh giờ sau, cách đó không xa trên bầu trời, đột nhiên vang lên ba đòn tiếng sấm sét. Hoán Nhật Chân Quân chấn động nhìn lại, thần sắc càng thêm bắt đầu nghi hoặc, hắn là người từng trải, biết rõ, vừa nãy ba đòn kia tiếng sấm tuyệt đối là lập xuống lời thề sau thiên đạo ứng thề tiếng. Hang động kia trong chỗ sâu ba người, đến cùng ở nói cái gì bí mật to lớn, càng lập xuống lời thề đến, càng là suy tư, càng là hiếu kỳ, càng là hiếu kỳ, càng là trong lòng không tên buồn bực. Loại này bị người bài xích ở bên ngoài sự tình, tổng làm người cảm giác được bất an, mà dương mắt nhìn lại, Long Cẩm Y đám người, nhưng là không hề có một chút dị thường. Mà vào giờ phút này, đường nối trong chỗ sâu, cấm chế phong tỏa trong hang động, Phương Tuấn Mi, Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt ba người, tất cả đều lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc đến. Người tiểu tử này, càng giấu giếm chúng ta nhiều chuyện như vậy. Càn Khôn Thị cười trêu ghẹo. Hay là bởi vì lập xuống lời thề duyên cớ, ngữ khí rõ ràng gần gũi hơn khá nhiều. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, liên quan với thế giới trong gương sự tình, nguyên bản là chờ Phượng Nghiêu tiền bối tự mình nói cho các ngươi. Nhưng bây giờ không nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không chịu nói ra khai thiên đại thần để lại chi địa sự tình. Trên thực tế, không dối gạt hai vị. Mặc dù các ngươi hiện tại lập thề, cũng chỉ có thể cho thấy hai người các ngươi không phải thế giới trong gương tu sĩ. Ta cũng lo lắng tương lai các ngươi sẽ ném thế giới trong gương. Nhị lão nghe vậy, sắc mặt vừa đen, ngươi ném chúng ta đều sẽ không ném. Nguyên Nguyệt tức giận nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, đối với việc này hắn thật khống chế không được. Mà mặc dù ngày hôm nay không nói, tương lai Phượng Nghiêu đối với hai vị này nói rồi, bọn họ vẫn là khống chế không được đối phương có thể hay không đi theo địch. Vì khai thiên đại thần để lại kế, Phương Tuấn Mi chỉ có thể mạo hiểm, mà cái kia tiêu tổ trong ngọc giản, nhắc tới chuyện quan trọng nhất một trong, chính là hắn ở lưu lại, tìm kiếm chiến trường thời điểm, phát hiện thế giới trong gương manh mối. Đặc ý lưu lại thẻ ngọc, nhắc nhở Phượng Nghiêu đám người. Càn Khôn Thị xem qua thẻ ngọc sau, lo lắng bên người liền có thế giới trong gương tu sĩ. Đương nhiên là chết cũng không chịu nói. Mãi đến tận Phương Tuấn Mi vừa nãy cùng bọn họ giao đáy, hai người mới biết Phương Tuấn Mi đã sớm nhìn chằm chằm cái này thần bí thế giới trong gương. Mà đã như thế, ba người vẫn là lập lời thề để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cùng ta đồng thời đến Cố Tích Kim bọn họ, đều đã biết thế giới trong gương sự tình. Đối với bọn hắn sáu người, hai vị cũng không cần có bất luận cái gì lo lắng. Hiện tại duy nhất phiền phức, chính là Hoán Nhật Chân Quân. Phương Tuấn Mi đau đầu nói, hai người nghe vậy trầm ngâm, chỉ chốc lát sau. Càn Khôn Thị nói, Hoán Nhật người này, cũng là ta nhìn từng bước, trưởng thành, tính tình tuy rằng bá đạo một ít, nhưng không giống như là cái gì tà ma tu sĩ, nếu ngươi vẫn là không yên lòng, ta để hắn cũng lập cái thề chính là ý nghĩa không lớn. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng ta vẫn là ý đó, mặc dù hắn thật không phải thế giới trong gương tu sĩ, nhưng tương lai nói không chắc liền ném bên kia. Hai người nghe vậy, há mồm liền muốn vì Hoán Nhật chân quân nói mấy câu. Phương Tuấn Mi đưa tay ngăn cản bọn họ, nói tiếp, người này tính tình bạo ngược chuyên quyền, lòng dạ cách cục cũng không có như vậy trống trải, chọc hắn sau tuyệt đối phải đề phòng hắn trả thù. Hai người nghe đến đó nói không ra lời, này xác thực là Hoán Nhật chân quân, đã như vậy, vậy không bằng không muốn mạo hiểm như vậy, đem chuyện nào trước tiên đối với hắn giấu xuống đây đi. Phương Tuấn Mi lại nói, hai người suy nghĩ một chút, gật đầu gật đầu, cái kia Khai Thiên Đại Thần để lại sự tình đây, còn muốn mang tới hắn sao? Nguyên Nguyệt hỏi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, mang tới đi, thật sự có cơ duyên gì? Chúng ta chín cái đối với một cái, vẫn không tin không tranh được tay. Sau khi đi ra ngoài, liền nói chúng ta đang thương lượng việc này, đối với hắn cũng tốt có lời giải thích. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt nghe vậy, lại là gật đầu đồng ý. Lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra sau khi kết thúc trở về Tứ Thánh Liên Minh, việc này tạm thời cũng không muốn đối với những khác nhân tổ nói. Phương Tuấn Mi lại căn dặn, Càn Khôn Thị nói, chắc tuyệt cũng không được sao? Hắn cũng là Tiêu Tổ di ngôn trên, có thể nói tu sĩ một trong. Không thể, Phương Tuấn Mi lập tức nói, chắc tuyệt lần này đột nhiên không đến, tổng làm ta có cảm giác không tốt. Người này có lẽ kết bạn với các ngươi cực sâu, nhưng không hẳn liền không phải thế giới trong gương chôn cực sâu một con cờ. Hai người nghe vậy, suy tư chớp lát, gật đầu đồng ý, đi thôi, bản thổ bên kia, nếu là nhận được tin tức, nói không chắc sẽ giành trước, không có thời gian trì hoãn rồi. Phương Tuấn Mi nói xong, xoay người rời đi, ra hang động đến. Ngay lập tức sẽ nghênh đón Hoán Nhật chân quân nóng rực ánh mắt. Quân Bất Ngữ đám người sau đó nhìn tới, lên đường đi, ta cùng bọn hắn đã đàm luận được rồi, đi tìm Khai Thiên Đại Thần để lại. Phương Tuấn Mi gọn gàng dứt khoát nói. Quân Bất Ngữ đám người tất nhiên là gật đầu. Hoán Nhật chân quân nhưng là bán tín bán nghi, quan sát tỉ mỉ ba người vài lần, lạnh lùng nói, ba vị đem ta bài xích ở bên ngoài, rốt cuộc là ý gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thẳng lườm hắn một cái nói, ở đâu là chỉ ngươi một cái, bọn họ sáu cái, không tất cả đều ở bên ngoài sao? Hoán Nhật chân quân nghe một nghẹn. Hoán Nhật, Tiêu Tổ nhắn lại bên trong, cũng không điểm ngươi tên. Hai chúng ta cùng hắn đàm luận, đã là bất đắc dĩ mà thôi. Ngươi lại cần gì phải biết? Nói chung, đi tìm cái kia Khai Thiên Đại Thần để lại, sẽ không thiếu ngươi một cái chính là. Càn Khôn Thị nói rằng, thần sắc cũng lạnh lên. Bất quá hắn bây giờ đối với Hoán Nhật chân quân đã không có bao nhiêu lực chấn nhiếp. Nghe vậy sau, ánh mắt lóe lóe, Hoán Nhật chân quân vẫn cứ buồn phiền nói, ai biết là thật hay giả, đi nơi nào? Ngươi chúng phải một cái thời gian chảy ngược công kích, dĩ nhiên là biết thật giả. Càn Khôn Thị quát lên, Hoán Nhật chân quân lại không lời nào để nói. Trong trận pháp này, chỉ có ngần ấy bố trí, cũng không cái gì có thể nói. Một chuyến 10 người, ra trận pháp đến, bay về phương xa bên trong. Còn nhớ tới cái kia phong tiên cực băng, đi đường đồng thời. Y nguyên là trên trời dưới đất tìm kiếm, vận khí ngược lại cũng không tồi. Chỉ hai ngày sau, liền tìm đến đoàn này cấp 9 băng linh vật. Phương Tuấn Mi trực tiếp ném cho Loạn Thế Đao Lang. Hắn bị cướp đi cây đao kia, chính là băng thuộc tính, cũng vẫn ồn ào muốn lấy băng linh vật băng được bảo bối đến Trảm Tôn thứ hai tiên thần chi thân. Vừa vặn dùng tới, cho tới cái kia băng thần khai thiên chùy. Loạn thế đao lang không có muốn, vẫn là yêu thích dùng đao. Nhất định phải ở trong lần này, làm thịt Xích Hải, đoạt lại đao của mình đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.